Đường Tăng sông Tây Du, chương 567, ám sát, lão quân lại nằm thương, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Đúng lúc này, đại môn mật thất ù ù mở ra, Hoắc Thiên Nguyên từ bên trong đi ra. Phu nhân, nhìn thấy Trần Diên Nhi, Hoắc Thiên Nguyên vui mừng, vội vàng đi tới. Phu nhân, vi phu đang muốn đi tìm ngươi. Hoắc Thiên Nguyên cao hứng nói, thương thế của ngươi như thế nào? Vi phu giúp ngươi luyện chế ra một lò bảo dược nhất định có thể chữa khỏi thương thế của ngươi. Nói xong, hắn lấy ra một bình ngọc đưa đến trong tay Trần Diên Nhi. Ăn viên đan dược này vào cam đoan thương thế của ngươi triệt để trừ tận gốc, thậm chí còn có khả năng mượn cơ hội này nhất cử đột phá tới đạo tổ cảnh, đến lúc đó Côn Luân ta lại tăng một đạo tổ, liền có thể đền bù tổn thất mà tam phục vẫn lạc. Chỗ sâu trong ánh mắt Trần Diên Nhi hiện lên một tia lạnh ý, nhưng mặt ngoài lại cười rất dịu dàng, tiếp nhận bình ngọc mỉm cười nói. Trưởng môn có lòng, đến, ngồi bên này. Nàng vịn Hoắc Thiên Nguyên đến bên cạnh ngồi xuống, sau đó lật tay lấy ra một bầu rượu. Đa tạ trưởng môn suy nghĩ cho Diên Nhi như thế, chén rượu này là Diên Nhi mời ngươi. Phu nhân quá khách khí, cùng vi phu không cần khách khí như vậy. Hoắc Thiên Nguyên cười nói, sau đó bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, ngay cả một chút hoài nghi cũng không có. Rượu ngon, quả nhiên là rượu ngon. Vẻ mặt Hoắc Thiên Nguyên say mê, cảm giác giống như muốn lâm vào cảnh giới ngộ đạo. Vậy mà có thể để cho ta lâm vào cảnh giới ngộ đạo, phu nhân, đây là rượu gì? Khẳng định rất chân quý a. Hoắc Thiên Nguyên ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên, loại rượu này cực kỳ hiếm thấy, trưởng môn loại cảnh giới này người, hữu hiệu nhất. Trần Diên Nhi mỉm cười ngọt ngào nói. Thật sao? Hoắc Thiên Nguyên cảm giác tinh thần phiêu miểu, ý thức muốn lâm vào trạng thái kỳ diệu, tựa hồ linh hồn đang thăng hoa, đồng thời hắn phát hiện mình đang phát sáng, không khỏi ngạc nhiên. Rượu này hiệu quả mạnh như vậy, giống như tiên đan. Phu nhân, rượu này tên là gì? Tán đạo tiên tử, à tán đạo tiên tử. Hoắc Thiên Nguyên cười gật đầu, nhắm mắt chăm chú thể ngộ, quang mang trên người hắn càng dày đặc. Chờ một chút, ngươi nói đây là rượu gì? Bỗng nhiên Hoắc Thiên Nguyên mở choàng mắt, tán đạo tiên tử a. Trần Diên Nhi quan tâm hồi đáp, sau đó lấy ra cửu hoàn tích trượng nện xuống một trường. Oanh, Hoắc Thiên Nguyên bị đập bay ra ngoài, đụng đổ rất nhiều cái bàn cùng vật trang trí. Phu nhân ngươi, Hoắc Thiên Nguyên chấn kinh, trừng mắt nhìn Trần Diên Nhi. Ngươi không phải Diên Nhi, ngươi là ai? Ta là mẹ ngươi, Trần Diên Nhi cười quái dị, vung cửu hoàn tích trượng cùng nện. Hoắc Thiên Nguyên giận dữ, muốn phản kích nhưng hắn hoảng sợ phát hiện đạo quả của mình đang tan rã, tu vi giảm xuống, trên người có quang mang nồng đậm tiêu tán, kia là đạo quả của hắn tiêu tán, muốn từ đạo tổ cảnh rơi xuống. Ầm ầm, cửu hoàn tích trượng nện xuống, Hoắc Thiên Nguyên miễn cưỡng chống cự một chút lại bị đập bay, cánh tay bẻ gãy. Nếu không phải nơi này là Côn Luân Điện, có đại trận thủ hộ, khẳng định đã bị oanh bạo. Hoắc Thiên Nguyên tức giận, đáng chết, ngươi đến cùng là ai? Bản tọa giết ngươi, toái đàn trường. Trần Diên Nhi đánh ra ngọc thủ, Hoắc Thiên Nguyên kêu thảm, tổ chứng nổ tung, huyết vụ vẩy ra. Đáng chết, ngươi là Đường Tam. Oanh, hắn lời còn chưa dứt liền bị Trần. Góc truyện audio.com, Diên Nhi đánh lên mặt, khuôn mặt sụp đổ. Sau đó Trần Diên Nhi lấy ra một thanh thiên kiếm kinh khủng, một kiếm chém cổ Hoắc Thiên Nguyên, đầu bay ra ngoài. Ghê tởm, Hoắc Thiên Nguyên tức giận, hắn còn sót lại một cái đầu lâu bay ở trên không trung, sau khi tu vi rơi xuống, thực lực của hắn đại giảm, đã không phải là đối thủ của Trần Diên Nhi. Chết đi, trưởng môn thân yêu. Trần Diên Nhi hưng phấn cười to, uy năng ý chí bộc phát, ra trì ở trên thiên kiếm. Phốc, đầu lâu bay ở trên không trung bị đánh thành hai nửa, tiên hồn bị quấy nát. Một đời trưởng môn nhân, tồn tại đạo tổ cấp bị Đường Tăng đánh giết. Bất quá bởi vì đạo quả của Hoắc Thiên Nguyên tan rã, tu vi rơi xuống, chỉ còn lại tu vi tiên đế đỉnh phong, cho nên lần này chỉ có thể tính đánh chết cường giả tiên đế đỉnh phong. Cho nên Đường Tăng thêm nó vào tích lũy thăng cấp, mà trong nháy mắt Hoắc Thiên Nguyên vẫn lạc, cơ hồ tất cả đạo tổ của Côn Luân Tiên Môn đều biết, bởi vì các đạo tổ đều có cảm ứng, loại tồn tại này đã là cường giả tuyệt đỉnh, có thể ảnh hưởng thiên địa. Một khi vẫn lạc sẽ bị cường giả ngang cấp cảm ứng được. Tất cả đạo tổ của Côn Luân Tiên Môn đều giật nảy mình, không biết xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, các tiên đế trước tiên phát hiện tình trạng, bởi vì trưởng môn Hoắc Thiên Nguyên lưu lại lệnh bài đã nứt ra, linh hồn ấn ký tiêu tán. Những đạo tổ kia cũng liên tiếp biết được chuyện này, toàn bộ Côn Luân Tiên Môn chấn động. Là ai? Từ các phương hướng của Côn Luân Tiên Cảnh truyền ra tiếng giống giận dữ của các đạo tổ. Lại có người giết vào Côn Luân Tiên Cảnh, đánh chết trưởng môn của bọn hắn, đây quả thực không thể tưởng tượng. Đã bị phát hiện sao? Đường Tăng cảm ứng được gầm thét ở phía ngoài, nói thầm một tiếng, sau đó nhanh chóng khắc vài chữ to ở bên cạnh. Côn Luân nho nhỏ cũng vọng tưởng đối nghịch thiên đình. Sau đó hắn quả quyết thuấn di rời đi. Sau khi Đường Tăng rời đi không lâu, từng đạo khí tức kinh khủng từ bốn phương tám hướng xuất hiện, chớp mắt liền chạy tới Côn Luân điện, phát hiện thi thể của Hoắc Thiên Nguyên. Trưởng môn sư huynh, giống, là ai? Các đạo tổ đều tức giận, nổi trận lôi đình. Những hạ nhân tiến đến đằng sau cũng sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, khó có thể tin, trưởng môn nhân lại bị ám sát. Đây quả thực là đại địa chấn, nếu truyền đi toàn bộ Côn Luân sẽ chấn động mạnh. Cái này không chỉ là Lạc sự tình một đạo tổ vẫn, mà là lãnh tụ của một thế lực lớn vẫn lạc, ảnh hưởng quá lớn. Trước đó ai tới qua nơi này? Trần Hoành đạo tổ hỏi một hạ nhân tu vi. Huyền Tiên đỉnh phong, phu nhân tới qua, ngay vừa rồi. Cường giả Huyền Tiên đỉnh phong kia run rẩy trả lời. Nói bậy, phu nhân căn bản không ở nơi này. Một đạo tổ khác quát lớn. Nhưng Trần Hoành đạo tổ lại biến sắc, hắn nghĩ tới sự tình trước đó bảo khố bị trộm. Phu nhân bây giờ ở nơi nào? Trần Hoành đạo tổ quát hỏi. Không biết, tiểu nhân thật không biết. Huyền Tiên kia run rẩy trả lời. Các ngươi nhìn, nơi này có chữ viết. Bỗng nhiên một đạo tổ thấy được dòng chữ bên cạnh. Tất cả mọi người xem xét, sắc mặt kịch biến. Côn Luân nho nhỏ, cũng vọng tưởng đối nghịch thiên đình. Thiên đình, ghê tởm, lại là người của thiên đình ám sát trưởng môn sư huynh. Ta muốn báo thù thay trưởng môn sư huynh. Góc truyện audio.com, có mấy đạo tổ con mắt đỏ lên, cừu hận gầm thét. Chờ một chút, chuyện này có gì đó quái lạ. Bỗng nhiên Trần Hoành đạo tổ mở miệng, để những người khác tỉnh táo lại. Oanh, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng oanh minh, sau đó một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, mặt đất bị ném ra một cái hố sâu, sóng xung kích hất rất nhiều người tung bay ra ngoài. Ai, các đạo tổ gầm thét, xông ra Côn Luân điện, lại nhìn thấy trong hố sâu Trần Diên Nhi miệng đầy máu tươi, tựa hồ bị trọng thương. Diên Nhi muội tử, phu nhân, có hai đạo tổ vội vàng đỡ Trần Diên Nhi dậy, phẫn nộ hỏi. Xảy ra chuyện gì, là ai công kích ngươi? Vẻ mặt Trần Diên Nhi bi phẫn, tức giận nói. Là thái thượng lão quân của thiên đình, hắn giết trưởng môn. Cách chương.